Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 434 của bộ truyện này nhé. Tập số 434 có tựa đề Hồi sinh tình nguyệt, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trong Tử Linh Đại Đạo, Tổ Vũ thừa dịp vong linh chi chủ biến mất, cấp tốc bắt đầu phục sinh mọi người. Lôi đình nổi lên bốn phía, lực lượng sinh tử bị Tổ Vũ hút ra rất nhiều khiến cho toàn bộ giao giới phải rúng động. Vị thứ hai được hồi sinh chính là Nam Vương. Khi Nam Vương tiến hành kiếp nạn lôi đình mạnh đến khó tin, từng đợt đánh cho thiên địa của Tổ Vũ như muốn vỡ vụn. Từ trạng thái bị cháy đen thui bà dần dần khôi phục lại. Sau khi khôi phục thì Nam Vương cũng giống như Lam Sơn Hầu. Bà đổi trang phục, không còn là dáng dấp tử linh nữa, nhưng vẻ mặt của bà thì vẫn rất thanh lãnh. Mơ hồ không khác trước lắm, bà quá trông có vẻ càng lạnh lùng hơn trạng thái tử linh một chút. Khí tức của Nam Vương dùng chuyển, trang phục cũng khác biệt so với những người khác, không quá xa hoa phức tạp, chỉ là một chiếc váy dài đơn giản màu đen không nhiều trang sức. Có vẻ Nam Vương không phải là nhân tộc, nhưng cụ thể là chủng tộc gì thì trước kia Tổ Vũ cũng không biết, mà bà cũng chưa từng đề cập qua. Nhưng lúc này chăm chú quan sát một hồi thì Tổ Vũ mơ hồ đã có phán đoán. Nam Vương thực sự không phải là nhân tộc, cũng không phải là các chủng tộc như thần ma tiên. Tổ Vũ thử cảm ứng một phen, có thể Nam Vương là một trong những cổ tộc hình người sớm đã diệt tuyệt từ lâu. Không phải hồn tộc thì sẽ là thiên nhân tộc đã biến mất ở thời kỳ Thái Cổ. Những đại tộc hoành hành suốt Thái Cổ hay Thượng Cổ này sớm đã biến mất trong lớp bụi lịch sử. Khó trách, Nam Vương lại không đề cập tới chủng tộc của mình. Chẳng phải là bản lãng quên, mà chỉ vì chúng vốn đã tan biến. Nam Vương lựa chọn một đầu đại đạo rồi trực tiếp dung nhập. Cơ hồ là trong nháy mắt, bà đem đến cho người ta cảm giác bà đã là thiên tôn. Giống như khi còn sống, bà từng chấp trưởng đại đạo này, và cũng là đã đạt tới lĩnh vực thiên tôn. Hẳn Nam Vương đã là thiên vương từ lâu rồi. Có thể trước khi chết bà là thiên vương, thậm chí có thể là thiên tôn, hoặc là thời kỳ đó không có thiên tôn nên bà chính là chủ nhân quy tắc. Đương nhiên Tổ Vũ chưa từng nghe nói có chủ nhân quy tắc khôi phục, cho nên tình huống cụ thể ra sao thì sợ mỗi mình Nam Vương mới biết. Bây giờ Nam Vương dung hợp một đầu đại đạo không phải do Tổ Vũ chỉ định mà là bà lựa chọn. Đó là một đại đạo tương đối ít thấy, tiền đạo. Nam Vương có sở thích này ư? Bà chuyên dùng roi sao? Không đúng, mấy lần trước Nam Vương xuất thủ đâu có dùng roi. Thôi được rồi, Tổ Vũ cũng không có thời gian quản chuyện này. Hắn đang tập trung phục sinh người tiếp theo. Hắn không dám kéo dài quá lâu bởi vì càng kéo dài thì có thể khiến vong linh chi chủ khôi phục một lần nữa. Hắn không có lòng huyết hầu thứ hai để sử dụng. Lần thứ ba, Tổ Vũ lựa chọn phục sinh Hà Đồ. Hà Đồ cực kỳ kích động, cuối cùng cũng đến lượt ta. Bởi quá lần này Hà Đồ khôi phục khó hơn những người khác nhiều. Thực tế không phải là do thực lực của y quá mạnh, cũng không phải sinh cơ không đủ, mà là vì lực lượng lôi đình. Lam Sơn và Nam Vương chống cự vẫn tương đối nhẹ nhõm. Lôi đình công phạt Hà Đồ lại rất cường đại. Hà Đồ xung hợp căn nguyên vòng cũng là chỉ là hợp đạo bình thường, nhị đẳng. Mà lực lượng lôi đình này mơ hồ lại đạt đến cấp độ thiên vương. Trước đó Lam Sơn cùng Nam Vương gánh chịu lôi đình rất cường đại. Bất quá có lẽ vẫn là tồn tại giới hạn. Họ chưa vượt qua thiên tôn, cho nên hai người đều có thể chặn lại. Mà Hà Đồ thì khác. Y phục sinh nhanh hơn nhiều, nhục thân vẫn còn tồn tại. Tổ Vũ còn chẳng cần tiêu hao quá nhiều sinh lực, nhưng lực lượng lôi đình lại kém chút nữa đã đánh y chết tươi. Còn may cuối cùng thì Hà Đồ vẫn chống đỡ được, thế nhưng người y đầy thương tích, không có được vẻ tiêu sái sau khi khôi phục giống như Nam Vương. Dù khôi phục thì toàn thân Hà Đồ cũng cháy đen, trong thời gian ngắn e là khó mà tiêu tàn hết. Tổ Vũ chợt quát lớn, những vị khác muốn phục sinh hãy tự mình suy nghĩ kỹ càng. Lôi đình chi lực không nhận khống chế của ta, đây là khảo nghiệm chân chính cuối cùng trước khi sống lại. Lôi đình giao phó sinh cơ, nếu để ta giúp người ngăn cản thì cũng được, Nhưng khi đó các người phải đối mặt với chuyện sinh cơ không đủ, không cách nào phục sinh, mà các người đã bóc căn nguyên ra khỏi tử linh đại đạo rồi. Khi đó, e rằng các người chỉ còn đường chết. Ánh mắt hắn vô cùng ngoan độc. Lôi đình chỉ lực này thật ra là đem đến sinh cơ đặc biệt để tử linh phục sinh. Nếu ngăn cản thì có thể sẽ khiến mọi người phục sinh thất bại. Tốt nhất là phải tự mình đón nhận. Những tử linh đã dùng hợp căn nguyên đều không hề có ý định rời đi. Đến mức này, họ đều đã thấy được hy vọng. Nếu còn bỏ đi thì đó chính là hành động ngu xuẩn. Dù có chết thì cũng phải thử một lần. Tổng cộng ước chừng 30 vị tử linh dùng hợp căn nguyên. Ai chưa dùng hợp thì hiện tại cũng chẳng còn cơ hội. Tổ Vũ không có khả năng để cho mọi người đi dùng hợp tiếp. Nếu làm thế thì vòng linh chỉ chủ tất sẽ xuất hiện lần nữa. Trước đó Long Huyết Hầu vất vả lắm mới lấp đầy lỗ thủng. Bây giờ trừ phi đem tử linh đế tồn đến lấp, nếu không sẽ chẳng có bất cứ ai đủ để bổ sung phần khuyết thiếu được cả. Phục sinh, không ngừng phục sinh. Tổ Vũ rút ra sinh lực trong đại đạo của mình, cũng rút ra sinh lực trong tử linh đại đạo. Những cơ giả này phục sinh đều sẽ tiêu hao rất lớn. Chờ đến khi phục sinh vị hòa thần nhất tộc, Tổ Vũ gần như đã dành hết tất cả sinh lực trong đại đạo của mình, kể cả ở chỗ đầu nguồn cũng bị hắn rút cạn. Thực lực của thiên hòa tương đối cường đại, tiêu hao cũng quá lớn, khiến cho Tổ Vũ phục sinh vị này kém chút đã thất bại. Hiển nhiên thiên hòa cũng cảm nhận được, nên sau khi sống lại, ỉ ngoan ngoãn đi dung nhập hòa đạo, không nói thêm bất cứ điều gì. Tổ Vũ chỉ có một đầu hòa đạo, vốn dĩ nó phải thuộc về Hòa Vân Hầu hoặc là cường giả Hòa Linh tộc. Bất quá Hỏa Vân Hầu là thiên vương, không dung nhập trong đại đạo. Hỏa Linh tập thì khiến cho Tổ Vũ hơi ngoài ý muốn, bởi vì cường giả ngũ hành tập đều lựa chọn dung nhập đại đạo ngũ hành hợp nhất. Lựa chọn giống như phù thủ linh. Dựa theo giải thích thì tập của họ muốn trở thành chủ nhân quỷ tắc là hy vọng rất xa vời. Nhưng cùng nhau dung hợp một đầu đại đạo lớn mạnh thì có thể giúp phù thủ linh dẫn đầu bước vào lĩnh vực kia. Tương tự như thần thể đạo của nhân tộc. Khi phù thổ linh làm cho ngũ hành đại đạo lớn mạnh, dù họ không thể trở thành chủ nhân quỷ tắc thì cũng có thể sánh ngang với nhân vương thần thể đạo thượng cổ. Hiển nhiên ngũ hành tộc muốn dung nhập ngũ hành đại đạo giống như thần thể đạo trong thời không trường hà. Đây kỳ thật cũng là một phương pháp. Không thể không nói quyết định như vậy rất sáng suốt. Họ chưa hẳn có thể cảm ngộ tới chủ nhân quỷ tắc, thế nhưng mọi người cùng nhau củng cố một đầu đại đạo thì chắc chắn sẽ nhanh hơn người khác. Ngũ hành tộc đều dung nhập ngũ hành đại đạo. Điều này làm cho ngũ hành đại đạo trong thiên địa của Tổ Vũ mạnh hơn các đại đạo khác. Gần đây, phù thủ linh đã tấn thăng thiên vương ngụy đạo. Trong số 32 vị cường giả tử linh, có 6 vị bị lôi đình đánh chết. Kỳ thật, Tổ Vũ đã từng thử cho người hỗ trợ ngăn cản. Kết quả ngăn cản một hồi thì vị tử linh kia lại hỏng mất. Khi lôi đình bổ bọn họ, cũng là lúc cung cấp cho bọn họ cơ hội khôi phục. Một khi không có lôi đỉnh, không thể triệt để phục sinh thì sẽ tạo thành trạng thái sụp đổ. 6 vị tử linh bỏ mạng kia Tổ Vũ cũng không quá để ý. Trong đó có 3 vị hắn không quen biết. Hiển nhiên là tử linh từ những phe khác tới. Trong 3 vị còn lại thì có 2 vị là hợp đạo dưới trướng Nam Vương. Một vị là tử linh sau này mới gia nhập vào tử linh thiên hà. Tổ Vũ cũng không tính là quá quen thuộc với họ. Hắn không tỏ về đạo đức giả. Dù sao đều không quá quen thuộc. Chết thì chết thôi. Sống không qua nổi lôi đình chỉ lực thì Tổ Vũ cũng chẳng có cách nào. Phục sinh cho những tử linh này xong xuôi, rất nhanh Tổ Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt vẫn còn đang dung hợp căn nguyên. Khí tức của Tinh Nguyệt đã xuất hiện đột phá, cấp tốc bước vào hợp đạo. Cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, nàng từ hợp đạo tứ đẳng thành tam đẳng, tiếp đó là nhị đẳng, ngay sau đó là khí tức đạt tới thiên vương, mơ hồ có xu hướng lên đến thiên tôn. Sau khi nàng đạt đến thiên tôn, thật ra Tổ Vũ cảm nhận được Tinh Nguyệt dường như chưa tới mức cực hạn. Nàng còn có thể tăng thêm lên nữa. Bất quá quy tắc vạn giới lại đang phát huy tác dụng. Có lẽ khi còn sống Tinh Nguyệt là chủ nhân quy tắc, nhưng nàng đã chết một lần. Lúc này dù phục sinh thì vẫn bị phong ấn của nhân hoàng hạn chế. Nếu không Tinh Nguyệt đã có thể trở thành chủ nhân quy tắc rồi. Mặc dù chỉ là thiên tôn, nhưng khí tức của Tinh Nguyệt vẫn rất mạnh mẽ. Lúc này trắng đen xen kẽ, sinh tử chỉ lực luân chuyển. Tổ Vũ quan sát kỹ hồi lâu liền nhận ra nên phục sinh nàng như thế nào. Một lát sau hai đầu đại đạo được rút ra từ trong mặc đạo, nhất sinh nhất tử, cũng là sinh tử giao nhau. Tổ Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt cũng mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng hơi có vẻ phức tạp, bỗng nhiên mở miệng. Người nhất định muốn phục sinh ta? Hiện giờ trong tử linh đại đạo chỉ còn lại Tổ Vũ cùng Tinh Nguyệt. Tổ Vũ cười khẽ, đã đến lúc này rồi thì đương nhiên phải tiến hành. Tinh Nguyệt hơi mất hứng, hồi lâu sau mới nói. Ta ở tử linh giới vực, giữ vững bản tính tử linh hơn 10 vạn năm. Ta vẫn luôn là tử linh chứ không phải sinh linh. Ta không có bi thương, không có vui buồn mà chỉ có thái độ bàng quang, bình tĩnh. Nàng vẫn luôn là loại trạng thái này, vì bị áp chế thực lực nơi trước đó nàng cũng chưa từng khôi phục bản tâm gì hết. Bản chất của tử linh vốn là lạnh lùng, giết chóc, phẫn nộ. Chỉ có những thứ này. Đến hợp đạo, đa phần tử linh mới có thể vững chắc bản tâm, khôi phục bản ngã, cũng có liên quan tới chuyện ký ức khôi phục, mà ký ức của Tình Nguyệt thì lại khôi phục rất ít. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Tình Nguyệt nói tiếp. Là người giúp ta cảm nhận được phẫn nộ, tức giận. Người vẫn luôn khi dễ ta. Tổ Vũ bật cười. Đại nhân chờ nói đùa. Ta không phải loại người như vậy. Sao ta có thể khi dễ đại nhân? Tình Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Cho nên bây giờ ta muốn phục sinh. Ta muốn làm người một lần nữa. Trải nghiệm những cảm giác khác biệt. Cảm thụ tính cách bất đồng. Tổ Vũ cảm khái. Nên thế. Tổ Vũ. Tình Nguyệt rầu rĩ. Cho nên sau khi ta phục sinh, người sẽ là người xa lạ đúng không? Tổ Vũ ngậm nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Đúng thế. Tình Nguyệt thả thiết nhìn hắn, thấy Tổ Vũ vẫn bình tĩnh không lay động. Cuối cùng đành phải nói. Vậy thì phục sinh đi. Tổ Vũ không nói thêm nữa. Sinh tử đạo lập tức lan tràn về phía Tình Nguyệt. Một đầu đại đạo kéo dài đến lỗ hồng của thời không Trường Hà. Một đầu thì kết nối với tử linh đại đạo. Ngay sau đó Tổ Vũ lấy ra một viên thuốc ném cho Tình Nguyệt. Đây là trường sinh đan, người mau dùng đi. Khi còn sống có lẽ người là chủ nhân quy tắc, nhưng người lại là nửa sinh nửa tử. Kỳ thật cũng đã vượt qua vô số năm tháng. Bây giờ chỉ khôi phục thực lực thiên tôn thì có thể khôi phục xong sẽ mau chóng chết giả. Trường sinh đan. Tình Nguyệt không rõ tác dụng của thứ này lắm, bất quá nàng vẫn nghe lời nuốt vào. Thôn phệ lực lượng sinh tử đại đạo. Tổ Vũ nói. Thôn phệ xong, người vẫn còn là nửa sinh nửa tử. Sinh tử cân bằng nên sẽ không lo bị đánh vỡ. Dứt lời thiên môn hiện ra. Hắn nói. Người thôn vệ sinh tử đạo xong thì dùng tử đạo công kích thiên môn của ta. Hóa tử khí thành sinh khí. Tình Nguyệt ngạc nhiên. Công kích người? Đúng vậy. Tình Nguyệt trầm mặc. Tổ Vũ nhíu mày. Đây là đường tắt duy nhất để phục sinh. Bây giờ thực lực của người đã sắp vượt qua ta. Dù sử dụng trường sinh đan thì sinh lực ở chỗ ta cũng chẳng đủ để giúp người phục sinh. Không cho Tình Nguyệt cơ hội nói chuyện, Tổ Vũ lại nói tiếp. Còn nữa, sau khi người phục sinh thì mau chóng tiến vào thời không Trường Hà, nắm giữ lực lượng đại đạo khi xưa. Mảnh thiên địa này bây giờ không ủng hộ kẻ đến sau lại trở thành chủ nhân quy tắc. Đại khái chỉ có thể bảo trì trạng thái thiên tôn mà thôi. Tình Nguyệt đã hiểu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Lát sau ký ức của người khôi phục thì có thể sẽ khiến những xung kích này tiêu tán. Bắt đầu đi. Tình Nguyệt buồn bực không lên tiếng, bắt đầu thôn phệ sinh tử đạo. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá giới hạn kia. Tổ Vũ không quá để ý. Hiện tại tuy vô dụng nhưng chỉ cần phong ấn bị phá vỡ, chủ nhân quy tắc không còn là sự hạn chế. Tình Nguyệt sẽ nhanh chóng tiến thêm một bước trên đại đạo chủ nhân quy tắc. Chỗ tốt thì sớm muộn gì cũng sẽ có. Sinh tử lực bị thôn phệ. Trong chớp mắt khí tức của Tình Nguyệt cường đại vượt qua cả Tổ Vũ. Tử linh đại đạo lại chấn động. Ở phần nối tiếp bên kia thời gian đại đạo cũng chấn động theo. Hai cỗ lực lượng đánh thẳng tới. Tổ Vũ yên lặng quan sát. Khi nhận thấy không đủ, hắn vội hô. Nuốt trường sinh đan. Tình Nguyệt cấp tốc nuốt trường sinh đan ngay lập tức. Sinh cơ thoáng cường đại lên một chút. Trường sinh đan không phải là đan dược chỉ dùng một lần duy nhất mà là phát huy tác dụng lâu dài. Tuy nhiên sinh cơ lâm thời bạo phát vẫn chưa đủ. Tổ Vũ hiển hiện thiên môn quát lớn. Chuyển đổi sinh tử, đánh hết toàn bộ tử lực tới. Tình Nguyệt hơi chần chừ, ánh mắt Tổ Vũ biến đổi. Hắn vội vã thúc giục. Mau lên, ta hao phí cái giá lớn như vậy không phải để cho ngươi lằng nhằng. Nhanh. Tình Nguyệt nổi giận. Người... Tổ Vũ vẫn luôn bá đạo như vậy. Trong lòng nàng hậm hực nhưng vẫn cấp tốc chuyển đổi sinh tử chi lực. Vô số tử khí lan ra. Sau một khắc một đạo tử lực cường đại đánh về phía thiên môn. Lúc này thiên môn khẽ chấn động. Nhờ đó sinh khí bộc phát. Trong nháy mắt đã bao trùm tử khí chuyển hóa toàn bộ lượng tử khí này. Tổ Vũ lại nhíu mày. Chưa ăn cơm à? Phế vật. Ta đã nói là toàn bộ tử lực chứ không phải chỉ có gần một nửa. Nhanh lên. Người còn dây dưa nữa thì vong linh chi chủ sẽ khôi phục. Thậm chí thời gian đại đạo cũng sẽ sản sinh ra thứ gì đó. Như vậy người mới vui lòng à? Tình Nguyệt tức đến khó thở. Người đừng lúc nào cũng ra lệnh cho ta có được không? Tổ Vũ trừng mắt. Ngậm miệng. Ta nói làm thế nào thì mau làm thế đó. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tình Nguyệt rất bất đắc dĩ nhưng nàng cũng không dám kéo dài nữa. Nàng chỉ nghĩ rằng nếu mình bộc phát toàn bộ thì Tổ Vũ sẽ bị trọng thương. Thôi được. Đánh chết tên vương bát đàn này cũng tốt. Sau một khắc, tử lực cường hãn bộc phát từ trên người Tinh Nguyệt. Nàng khẽ quát một tiếng, toàn bộ tử lực theo một chưởng đánh tới thiên môn. Trời thiên môn thậm chí mơ hồ hiện ra một chút ý chí thuộc về bản thân nó. Tử linh chỉ chủ muốn trong ngoài hợp kích, phá vỡ thiên môn ư? Đây có lẽ là ý nghĩ của thiên môn. Ngày tiếp đó, một cỗ sinh lực nồng đậm đến cực hạn nghịch chuyển hết thảy tử khí. Tử khí của Tình Nguyệt vừa hiển hiện liền bị nghịch chuyển thành sinh khí. Chuyện này đối với tử linh mà nói là một loại trọng thương. Nhưng đối với Tình Nguyệt, tử khí cấp tốc bị nghịch chuyển lại giúp một nửa tử khí vốn có trong nàng cấp tốc hóa thành sinh khí. Sinh cơ trong cơ thể nàng lập tức chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại trong lỗ hầm thời không trường hà, một đầu lực lượng đại đạo lan tràn phóng đến giống như đàn tiếp dẫn chủ nhân của nó. Đại đạo mà Tình Nguyệt chấp trường giống như cảm nhận được nàng đã khôi phục. Tổ Vũ cũng bị lực xung kích sinh tử cường hãn này khiến cho bay ngược ra mấy ngàn mét, phun một búng máu. Hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía sinh tử giao giới. Bên kia, trên thần Tình Nguyệt bộc phát sinh cơ. Lỗ hổng do tử linh chỉ chủ đào đang có lực lượng dao động đặc thù lan tràn đến. Cụ thể là gì thì Tổ Vũ không rõ lắm. Hẳn là lực lượng đại đạo mà Tình Nguyệt đã nắm giữ khi còn sống. Khí tức của Tình Nguyệt biến hóa mấy lần, trắng đen xen kẽ. Sau đó lực lượng màu trắng lập tức đè xuống lực lượng màu đen. Bốn phương tám hướng, một cỗ lực lượng đại đạo mang theo tính công kích đánh tới phía nàng. Lực lượng từ tử linh thiên hà cũng đánh về hướng nàng, như thể đang ngăn cản nàng phục sinh. Bất quá vào ngày lúc này, Tình Vũ ấn đưa Tổ Vũ giao cho Tình Nguyệt chộp bộc phát ra lực lượng cường đại, lập tức trấn áp sức công phạt của đại đạo chung quanh. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười. Hình như hắn không cần phải làm cái gì. Có lẽ năm đó nhân hoàn đã an bài xong tất cả. Thứ còn thiếu chỉ là một cỗ sinh tử chỉ lực khác biệt, kích thích Tình Nguyệt khôi phục, để sinh lực vượt trên tử lực là được. Bây giờ ký ức của Tình Nguyệt đang dần thức tỉnh, trên mặt nàng lộ ra vẻ thống khổ. Tiếng kêu đau đớn trầm thấp, khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng mà vẫn luôn nằm trong một giới hạn nhất định. Ở thời không trường hà chuyển đến lực hấp dẫn rất mạnh, muốn tiếp nhận nàng trở về. Lực lượng đại đạo của nàng cũng đang lôi kéo nàng, dường như muốn kéo nàng về từ trạng thái tử linh. Tổ Vũ thấy thế bền quát. Trở về đi. Tình Nguyệt đột nhiên mở mắt nhìn hắn, sinh cơ trong mắt ngập tràn. Ánh mắt không còn giống trước đó nữa mà dường như không ngừng có ký ức khôi phục. Nàng già nàn gần từng chữ một. Ký ức của ta đang bị xung kích. Tổ Vũ gật đầu. Ta sẽ quên người. Tổ Vũ mỉm cười. Rất tốt. Ánh mắt Tình Nguyệt lộ ra vẻ tức giận nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Người không hề tiếc nuối chút nào sao? Tổ Vũ cười lớn. Chớ ra vào lên mặt nữa, nhanh lên một chút có được không? Tình Nguyệt thất vọng mất mát, thở dài một tiếng. Vậy, ta đi đây. Nàng nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Nếu ta triệt để khôi phục, chỉ sợ ta sẽ tới thượng dù. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Sau mặt Tình Nguyệt rất mâu thuẫn, ký ức kịch liệt đang cuốn tới, nàng biết mình sắp không chịu nổi vội nói. Cả ca của ta đang ở thượng du, rất nguy hiểm, hình như y thụ thương, ta nhất định phải đi. Ta chấp trưởng lực lượng chữa trị, am hiểu sinh đạo, ở đây ta chỉ có thể bảo trì trạng thái thiền tồn, ta tới thượng du thì có thể khôi phục thành chủ nhân quỷ tắc. Ký ức liên quan tới tử linh của Tình Nguyệt tiếp tục bị xung kích. Nàng không thể không nhanh chóng gia tốc, trực tiếp dùng ý chí lực truyền âm. Người nói ta thích trồng hoa, dạy thời gian sư trồng hoa rất nhiều. Kỳ thật đó không phải là trồng hoa, mà một loại vận dụng sinh cơ. Ở thượng du những người khác e là đều bị thương, cả ta một mực không trở lại, chỉ sợ là không thể trở về vào lúc này. Cho nên ta nhất định phải đi trị liệu cho họ, cũng có thể ngăn cản thời gian dài hơn. Không phải là ta bỏ đi, ta chỉ hy vọng có thể kéo dài lâu hơn. Tổ Vũ, người phải mau cường đại, nếu không khi bọn hắn trở về, người sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tổ Vũ mở miệng, người muốn đi tham dự đại chiến chủ nhân quy tắc sao? Tới thượng du, nơi đó là đại chiến của chủ nhân quy tắc, còn không phải chỉ có một hai vị mà là mấy chục cho đến trên trăm. Hắn vốn chỉ nghĩ Tình Nguyệt khôi phục là đủ rồi, dù không nhớ rõ cái gì thì cũng chẳng sao. Nàng ở lại vạn giới này thì ít nhất đảm bảo sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nàng đến thượng du thì lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Biển ý chí của Tình Nguyệt không ngừng oanh mình, vô số ký ức đánh thẳng tới. Giọng nói của nàng cực kỳ gấp rút, ý chí lực cũng dồn dập hết cả lên. Ta là trị liệu sư, ta nhất định phải đi giúp họ khôi phục. Quá nhiều năm rồi, chỉ sợ thường thế của họ đều không nhẹ. Tổ Vũ bỗng nhiên cười trêu chọc. Trị liệu sư như người lại tự chữa cho mình tới chết, này có tính là lang băm không? Tình Nguyệt vốn còn tưởng hắn sẽ ăn ủi gì đó. Nghe xong lời này, nàng lập tức nhịn không được, cả giận nói. Người nghe ta nói chưa? Ta không phải lang băm. Ta chết chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ta bị người nhằm vào. Rất nhiều cường giả e ngại ta nắm giữ sinh mệnh đạo. Nàng kịch liệt ho khan, trong lòng vô cùng tức giận. Thứ mà tổ vũ chú ý vĩnh viễn cũng không giống người khác. Tình Nguyệt cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau vội vàng nói. Ta nhất định phải đi. Bây giờ ta đi thì còn có thể tiếp dẫn rất nhiều sinh lực. Nếu trễ hơn, ta chỉ sợ rất khó mở cơ hội để rời khỏi nơi đây. Ta phải mượn lực lượng vừa khôi phục này, dùng tình vũ ấn để trấn áp dao động. Sau đó, lao tới Thượng Du. Nàng muốn đến Thượng Du tham chiến. Tổ vũ không nói gì thêm. Nhân hoàng. Có lẽ là ca ca của nàng. Vạn giới này không phải ca ca cứu muội muội thì sẽ là muội muội cứu ca ca. Quả nhiên là một con, làm con một vẫn là tốt nhất. Huỳnh đệ tỷ muội nhiều thì phải một mực để cứu, thật đáng thương. Thế nhưng Tô Vũ chợt ngẫm lại, có muội muội để mặc cứu thì hình như cũng không tệ cho lắm. Bấy giờ Tô Vũ mới biết lực lượng tiếp dẫn trong thời không chương hai là cái gì. Hóa ra lại là sinh lực, sinh mệnh đạo. Điều này khá thú vị, hình như Tiền Hoàng cũng nắm giữ đại đạo cùng loại này, bất quá có vẻ không giống nhau lắm. Tình Nguyệt nói năm đó nàng bị người ta cố ý nhầm vào, cho nên nàng bị ám sát sao? Khi đó có lẽ cả cả nàng còn chưa trở thành nhân hoàng, mà mới chỉ là nhân chủ nhỉ? Từng suy nghĩ lấp lóe, Tổ Vũ cất tiếng. Người cần đi ngay à? Phải, ta không có cách nào lưu lại. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, ta sẽ không thể tới Thượng Du được nữa. Họ sẽ trở về rất nhanh, mà khi đó có lẽ là bại lui. Tới lúc ấy sẽ là kiếp nạn của vạn giới, cũng là kiếp nạn của người. Một khi nhân hoàng tản tác quay về, Tổ Vũ và cả nhân tộc cũng sẽ xui xẻo. Đạo lý này chắc chắn sẽ không sai, nhưng Tổ Vũ vẫn không nhịn được nói. Đừng đề cập ta vào, ngươi là vì đi cứu cả cả. Nghe lời này sao lại có cảm giác như là vì cứu ta thế? Ngươi tự muốn tới Thượng Du, ta vô tội lắm đó. Tình Nguyệt thấy lòng quá mệt mỏi. Lúc này vô số ký ức bắt đầu khôi phục, xung kích toàn bộ biển ý chí của nàng. Một lát sau, Tình Nguyệt đau đớn hét lên. Khí tức đặc biệt triển lộ ra, tử khí trên người nàng cơ hồ đã triệt để tiêu tán. Nàng nhìn Tổ Vũ, ánh mắt hơi mềm đi, kèm chút lạ lẫm và trần trờ mà nhìn hắn. Tổ Vũ cũng nhìn về phía nàng cười khẽ. Xin chào, Tình Nguyệt. Tình Nguyệt như nghĩ tới điều gì đó nhưng dường như cũng chẳng nhớ rõ. Nàng khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lỗ hồng trên thời không trường hà. Nàng cầm Tình Vũ Ấn trong tay, lần này Tình Vũ Ấn tràn lan ra quang huy rất khác biệt. Nàng trực tiếp bước về phía lỗ hồng, không hề quay đầu lại. Tình Nguyệt cường đại mang theo Tình Vũ Ấn, hầu như không có bất kỳ khó khăn nào đã có thể bước vào lỗ hồng. Có điều nàng chợt quay đầu lại nhìn Tô Vũ, ánh mắt hơi có phần thanh lãnh, thanh âm cũng xuất hiện biến hóa, cực kỳ hờ hững, lãnh đạm. Ta vẫn nhớ rõ người, Tô Vũ, tuy ta đã từng cứu người, bất quá những gì người nợ ta thì lần này người đã trả sạch. Người và ta đã không còn ai nợ ai. Tô Vũ tươi cười gật đầu. Đương nhiên. Tình Nguyệt hờ hững nhìn hắn. Lúc này dưới chân nàng hiện ra sinh đạo, nằm bước vào thời không trường hà, cách sinh tử giao giới mà quay đầu nhìn hắn, thành âm mơ hồ chuyển đến. Người rất có thiên phú, bất quá so với một số người thì người trường hàn đã mạnh hơn, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, thân ảnh của nàng từ từ biến mất, sinh cơ kịch liệt bộc phát ra từ bên trong thời không trường hà. Tự giải quyết cho tốt ư? Tổ Vũ bĩu môi. Nữ nhân thật vô tình, trước đó còn là vẻ lưu luyến không nỡ, trong chớp mắt quả nhiên liền biến thành người khác. Hắn khẽ cười, thôi vậy, thay đổi thì cứ thay đổi đi. Rất tốt, như vậy lần này phục sinh người xong thì ta không còn nợ gì người nữa. Trong thời không trường hà, sinh cơ nồng đậm bộc phát, Tình Nguyệt mơ hồ muốn phá vỡ phong ấn, thậm chí nàng có đủ hy vọng để đánh vỡ phong ấn. Nhưng vào lúc này nàng lại thoáng nhíu mày. Đánh vỡ phong ấn sao? Đánh vỡ phong ấn thì nàng có thể trở thành chủ nhân quỷ tắc. Nhưng cũng có thể gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến tất cả thiên tôn thừa dịp này cùng tấn cấp theo. Chần chờ một chút, Tình Nguyệt quay đầu nhìn về phía lỗ hổng. Hiện tại nó đã bị nước sông bao trùm. Nàng bỗng nhiên hử lạnh mắng một tiếng. Vương bát đản! Không thấy hắn nói được nửa lời hữu ích nào. Đáng ngựa đời người phải làm chó độc thân cả kiếp. Nàng quay lại nhìn lên Thượng Du. Ánh mắt lộ ra lo lắng, nàng đã cảm nhận được trạng thái cả cả không tốt cho lắm, huyết mạch tương liên nên nàng có thể cảm ứng được khoảng cách không tính là quá xa, mà cả cả nàng thì đã bị trọng thương. Bây giờ sinh cơ chỉ lực đang lan tràn tới hướng Thượng Du, nàng có thể nhận cơ hội này để đi tới đó. Nàng liếc nhìn bên dưới một chút, đã không thấy Tổ Vũ đâu nữa. Nhưng dường như nàng vẫn thấy được dáng vẻ của hắn, thấy được hắn thở ơ hững hờ, thấy được hắn không thèm để ý gì tới nàng. Hỗn đản! Nàng lại mắng một câu. Sau một khắc, nàng vốn định trực tiếp tới Thượng Du, thế nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó mà bỗng nhiên xoay người, cưỡng ép xông về phía Hạ Du, tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt nàng đã tới gần một nhánh sông vô cùng cường đại. Lúc này trong nhánh sông có vài người, bỗng nhiên một người trong số đó mở mắt cấp tốc bay ra. Bách Chiến hơi rung động. Đây là ai? Không chờ hắn nói chuyện, lực lượng cực kỳ cường hãn trong nháy mắt đã bộc phát. Một trường đập tới, tiếng nổ ầm vang đánh cho Bách Chiến lảo đảo, kém chút đã ngã sấp xuống. Tình Nguyệt khẽ vẫy tay, một bóng người hiển hiện. Giám Thiên Hầu hơi có vẻ mờ mịt, nhưng sau một khắc y bỗng há to miệng, bởi vì bỗng nhiên y bị Tình Nguyệt nắm ở trong tay rồi. Hóa thành ngàn vạn sợi tơ, lập tức nhốt Bách Chiến vào bên trong. Giọng Tình Nguyệt cực kỳ lạnh lùng. Người chính là khí vận của triều đại ta, cũng chính là thần tử của ta. Trấn áp hắn một lát, nếu không ta sẽ đoạn khí vận của người. Chỉ mấy câu, Giám Thiên Hầu dưới tình huống không bị khống chế lại trực tiếp bị nàng hóa thành tấm lưới lớn, bao lấy Bách Chiến. Bách Chiến khẽ nhíu mày, hắn vừa định bộc phát bỗng nhiên lại hơi chần chờ. Cuối cùng hắn không lựa chọn cá chết lưới rách nữa, đánh nổ đám Thiên Hầu rồi đại chiến với nữ tử thần bí này. Mà hiện tại phía dưới nhánh sông có từng thân ảnh lần lượt nổi lên. Đám trưởng thành hầu đều nhào nhào rung động. Đây là ai? Nghịch thần! Tình Nguyệt hừ lạnh một tiếng, giơ tay vồ một cái. Những ngày này vừa muốn phản kháng thì lực trấn áp đã đột ngột hiển hiện. Sau một khắc, Tình Vũ Ấn vang lên tiếng nổ, trực tiếp trấn áp đám triều thần thượng cổ ấy. Tình Vũ Ấn ở trong tay Tổ Vũ hoàn toàn khác biệt với khi ở trong tay Tình Nguyệt. Tổ Vũ cầm Tình Vũ Ấn thì không có tác dụng trấn áp những vị triều thần này, nhưng trong tay Tình Nguyệt thì lại có tác dụng. Đám trưởng thành biến sắc. Đây là một trong những vị chấp trưởng hoàng đình. Nàng là ai? Nàng muốn làm gì? Tình Nguyệt vươn tay chụp tới đám người. Tới tận lúc này mọi người mới biết nàng định làm cái gì. Rất nhanh trên thân từng vị cường giả đều bị nàng rút ra vô số sinh cơ cùng lực lượng thân thể. Nơi xa Bách Chiến biến sắc quát khẽ. Lớn mật! Oanh! Khí tức của Bách Chiến lập tức mạnh lên 3 phần, lập tức xông phá phòng tỏa của Giám Thiên Hầu. Có điều khí tức của Tình Nguyệt lại biến đổi. Tóm Giám Thiên Hầu vào trong tay, hóa y thành một thanh trường kiếm, chỉ về phía Bách Chiến xa xa. Không được qua đây, người muốn bức ta đánh vỡ phòng ấn để các phương đều có thể tấn cấp chủ nhân quy tắc sao? Bách Chiến nhíu mày. Người là nhân tộc, người muốn thế nào? Nếu tất cả đều tấn cấp, đối với ta tuy là có biến cố, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tình Nguyệt ngẫm nghĩ, có lẽ đúng là như thế. Nàng không nói chuyện này nữa mà chỉ về hướng đám trưởng thành. Chúng là gia thần của ta, làm phản hoàng đình ta. Ta rút một nửa lực lượng thần thể, một nửa sinh cơ chỉ lực. Tội phản bội sẽ được xóa bỏ. Bách Chiến, ngươi không muốn người của mình một mực ôm cái danh phản đồ chứ? Bách Chiến hơi phẫn nộ. Ngươi có thể đại biểu cho ai? Ta đại biểu cho nhân hoàng. Tình Nguyệt cầm Tình Vũ Ấn trấn áp những người kia, lại cầm trường kiếm Giám Thiên lạnh lùng quát. Ta đại biểu cho hoàng đình. Để mặc ta rút ra, tội phản nghịch của chúng sẽ được đặc xá. Sắc mặt Bách Chiến biến đổi. Hắn rất nhanh, nếu bộc phát toàn lực thì dĩ nhiên không sợ nữ tử trước mắt này. Trước đó hắn bị đánh lao đảo cũng vì chỉ là vì không ngờ tới đối phương xuất hiện liền đánh mà thôi. Hắn nhìn về phía đám người trưởng thành, lúc này sắc mặt mọi người đều vô cùng phức tạp. Tội phản nghịch có sao? Đúng là có thể xem như vậy. Tình Nguyệt lạnh lùng nói. Đừng làm chậm trễ thời gian của ta, nhanh lên. Trong đám người, Huyết Ảnh thở dài một tiếng, cúi đầu. Rút đi. Rút xong rồi, quan hệ giữa chúng ta và hoàng đình thượng cổ liệt triệt để kết thúc. Tình Nguyệt bình tĩnh nói. Năm đó các người hiệu lực vì hoàng đình, bây giờ các người làm phản. Ta rút lực lượng xong sẽ thay mặt cho hoàng đình đặc xá cho các người. Nhân hoàng không từ bỏ chử vị, ngày ấy đang ở tiền tuyến ngăn cản cường địch thay mọi người. Điều này không tính là nhân hoàng từ bỏ các người, mà là chính các người phản bội nhân hoàng. Nhân hoàng không từ bỏ bọn hắn. Những vị nhân vương khác cũng thế, họ vẫn luôn một mực chiến đấu trên tiền tuyến. Cho nên những người này chính là kẻ phản nghịch. Tình Nguyệt không giải thích nữa, mau chóng rút ra vô số sinh cơ cùng lực lượng. Rất nhanh đã lấy đi Tình Vũ Ấn trấn áp bọn hắn, ném Giám Thiên Hầu ra rồi cấp tốc biến mất tại chỗ. Sắc mặt Bách Chiến hơi biến đổi, khẽ nói. Xin hỏi các hạ và nhân hoàng có quan hệ như thế nào? Tình Nguyệt đi xa rồi cũng không để ý tới. Nàng còn bề bộn nhiều việc, nàng không có thời gian để ý tới Bách Chiến. Về phần đám cường giả dưới trường Bách Chiến bị nàng rút ra một nửa sinh cơ, một nửa lực lượng nhục thân thì cũng chẳng chết được. Sinh cơ không cách nào khôi phục, nhưng lực lượng của thần thể thì có thể khôi phục dễ dàng. Bách Chiến chấp trưởng thần thể đại đạo, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục bọn họ. Tinh Nguyệt gấp gáp tiến lên, rất nhanh nàng đã bỏ rơi Bách Chiến cùng những người kia một đoạn rất xa. Trên trán nàng hiện ra một cánh cửa, nàng dò xét bốn phía, vượt qua một ít đại đạo. Một lát sau nàng đến được một nhánh sông. Đây là Hoàng Thiên Thú đạo sao? Nàng cảm ứng thử một lúc thì đưa ra phán đoán như vậy. Sau một khắc, nàng đem rất nhiều sinh cơ vừa mới rút được, bao gồm cả lực lượng thân thể dung nhập vào trong đạo của Hoàng Thiên Thú, sau đó mới phong ấn nó lại. Làm sao những việc này nàng nhìn về phía trước? Không còn kịp nữa rồi, nàng nhất định phải đi ngay lập tức. Tình Nguyệt cấp tốc tiến lên, dập theo sinh cơ chi lực mà đi tới. Đi đến chỗ lỗ hổng trước, nằm bèn nhìn xuống bên dưới. Lúc này, nước sông đã bao trùm khắp lỗ hổng kia. Nàng ngẫm nghĩ, Tổ Vũ ngủ ngấp chưa chắc trong thời gian ngắn đã đi vận dụng Hoàng Thiên Thú Đạo. Mặc dù nàng nghe thấy nhiều lần gia hòa này nói muốn chặt đứt Hoàng Thiên Thú Đạo để giúp những người khác chữa trị nhục thân, nhưng hình như hắn rất thường xuyên quên mất vài chuyện. Tình Vũ Ấn lại bộc phát trấn áp dòng sông. Tình Nguyệt tung ra một chưởng đánh tan dòng sông, lộ ra lỗ hổng bên dưới, mơ hồ thấy được bóng dáng Tổ Vũ. Mà hiện tại, có vẻ Tổ Vũ đang muốn rời khỏi Tử Linh Đại Đạo. Bỗng nhiên Tổ Vũ nhìn về phía trước, trong lòng thấy hơi cổ quái. Tại sao lại trở về rồi? Tình Nguyệt cách không trông qua, lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Thú Đạo. Cái gì cơ? Tổ Vũ mờ mịt đáp. Nói tới người đi. Tình Nguyệt hơi tức giận hừ một tiếng. Người đi chết đi thì hơn. Nàng vung tay lên phòng bế lỗ hổng, sau đó biến mất trong nháy mắt. Tổ Vũ sờ sờ cằm, cười khẽ rồi bỗng nhiên chui ra ngoài từ lỗ hổng. Vừa vặn nhìn thấy Tình Nguyệt đang bay về phía thượng du. Hắn đâu phải không thể chui qua, chỉ là không có Tình Vũ Ấn nên độ khó lớn hơn không ít mà thôi. Nhìn Tình Nguyệt vội vã bay đi, Tổ Vũ bèn gọi với theo. Nhớ kỹ, ca ca là dùng để hố, không phải để cứu. Đừng tự giết chết mình. Có thời gian thì ta sẽ tới tìm ca ca của ngươi chơi. Tình Nguyệt không quay đầu lại, nhưng bước chân thì thoáng loạng choạng, suýt nữa đã không đứng vững. Gia hỏa này dường như mãi cũng không thể nghiêm túc được. Tổ Vũ cười lớn. Đến thượng du thì nói cho ca ca của ngươi. Ngươi có một thuộc hạ rất cường đại, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới khiến cho ca ca của ngươi chấn kinh tới rớt cằm. Nhớ đừng lộ ra tin tức thật sự của ta đấy, không thì lúc gặp nhân hoàng, không nhìn thấy biểu tình ngoác mồm kinh ngạc, ta sẽ rất thất vọng. Tình Nguyệt, bảo trọng. Đáng ghét, Tình Nguyệt không quay đầu lại, vẫn một đường lao thẳng về phía trước. Tổ Vũ hỗn đản đúng là không thể đứng đắn nổi. Mà Tổ Vũ phất tay, trên mặt nở nụ cười, rất nhanh lại thở dài một tiếng. Đánh cái rắm ấy. Trong thời gian ngắn ta không thể nào đánh lên được. Chém gió mà thôi. Đừng coi là thật. Đến tận lúc này tất cả mọi người đều đã khôi phục. Về phần Tinh Nguyệt có giữ lại chút ký ức nào hay không thì Tổ Vũ cũng lười hỏi. Kỳ thật, hắn suy đoán hẳn là nàng đã bảo lưu không ít. Thôi được rồi. Về sau tới Hoàn Thiên Thú Đạo xem xét tình huống là rõ thôi. Hết phần 1.